mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 620 vô pháp thay đổi hiện thực. Đại gia hỏa đều vây quanh lại đây, quan tâm chi tình bộc lộ ra ngoài. Chủ yếu là này cũng quan hệ đến kế tiếp hành trình. Nếu là thật ra chuyện gì, bọn họ cũng thoát không được can hệ. Liên tính không có bao lớn trách nhiệm, nhưng tóm lại ảnh hưởng đến lần này thám hiểm hoạt động cũng không tốt. Đối Quý Đông Đông nói, người như vậy dị ứng thể chất, lại đi phía trước đi chính là ở lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn, đúng vậy. Không cần bị người khác nói kích tướng mơ hồ đầu, người như bây giờ cũng không chịu nhiều quan tâm người chiếu cố ngươi. Người cảm thấy chờ ngươi thật ra chuyện gì, hắn sẽ như thế nào đối với ngươi? Vừa rồi Quý Đông Đông liền suy nghĩ những lời này, nếu chính mình thật tàn phế, biến thành sửu bát quái, hắn sẽ giống cái kia dẫn đầu giống nhau đảm đương khởi chính mình tuổi già sao? Quý Đông Đông đang muốn nói chuyện, Bồ Phong đột nhiên đôi tay chưởng nàng bả vai, hướng nàng gầm rú, không chuẩn trở về có biết hay không? Ngươi đã nói nhất định phải tới đó đi, ngươi nếu là dám rời đi, ta thề, ngươi về sau vĩnh viễn cũng không thấy được ta, ngươi không phải đã nói thực ái thực yêu ta sao? Hiện tại ta liền xem ngươi rốt cuộc là chân ái vẫn là cùng những cái đó tiện nữ nhân giống nhau. Chỉ là tùy tiện nói, ở đây tất cả mọi người tưởng xông lên đi đem người nam nhân này tấu một đốn. Bất quá đều không có động tác. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Quý Đông Đông, nhìn ra được tới, Quý Đông Đông vẫn luôn đều rất không muốn xa rời Bồ Phong. Liền sợ nàng nói ra chính mình làm tiện chính mình nói tới. Kia, người yêu ta sao, Bồ Phong, ái, đương nhiên ái, ta lý giải ái hẳn là trợ giúp. Lý giải cùng bao dung, ta làm được, như vậy ngươi đâu, ngươi lý giải ái là cái dạng gì? Bồ Phong nhíu mày. Rất là không kiên nhẫn nói, cái gì thế nào, chẳng lẽ ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao? Lúc ấy như vậy nhiều nữ nhân truy ta lại cố tình tuyển ngươi, chẳng lẽ còn không đủ chứng minh ta đối với ngươi ái sao? Nữ đội viên sôi nổi bẹp miệng, 10 phần cha Nam Môn Sơ lúc trước thật là bị cái này văn nhã bại hoại cấp lừa. Hai giọt trong suốt nước mắt từ nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng chảy xuống. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía xương cùng, dẫn đầu, ta không tính toán đi tới, ta tưởng trở về, không, không được, ngươi cần thiết đi. Bồ Phong biểu tình trở nên thập phần khủng bố, chú ý tới tất cả mọi người đều nhìn, lại thình thịch một tiếng cùng Quý Đông Đông quỳ xuống, Đông Đông. Ta cầu xin ngươi, ngươi không thể ném xuống ta một người a. Ngươi có biết hay không ta vì ngươi từ bỏ sở hữu. Ngươi hiện tại đi rồi ngươi. Quý Đông Đông đi sam hắn lên. Ngươi trước lên lại nói ta không đứng dậy. Ngươi không đáp ứng ta ta liền vẫn luôn quỳ đến ngươi đáp ứng mới thôi. Ta đáp ứng ngươi, hiện tại, mọi người đối Bồ Phong khiển trách, đối Quý Đông Đông khuyên bảo đều không có chút nào tác dụng. Tố Tân không nghĩ tới chính mình thật vất vả khơi mào dư luận áp lực. Cũng không có thể xoay chuyển hiện thực, trong lòng đối Bồ Phong thân phận hoài nghi càng trọng. Chính là nàng hiện tại cái gì chứng cứ hoặc là nói trừ bỏ nhìn ra hắn là một cái lương bạc ích kỷ. Nam nhân ngoài, cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Tổng không có khả năng bởi vì hắn đối bạn gái thái độ không hảo liền đem hắn tấu một đốn hoặc là đánh giết. Kia chính mình cùng sát nhân cuồng ma lại có cái gì phân biệt. Cũng đối Quý Đông Đông mềm yếu tràn ngập tiếc hận, liền tính là nam lại lương bạc ích kỷ vô tình, cũng muốn có nữ nhân ăn hắn kia một bộ mới có dùng a. Dù sao cũng là quá tuổi trẻ, tổng phải trải qua quá mới có thể hiểu được, trải qua này vừa ra tiểu nhạc đệm, thời gian thực mau tới rồi buổi chiều 4 điểm, đội ngũ lại lần nữa chuẩn bị xuất phát. Vừa rồi đại gia làm ầm ĩ lâu như vậy, Di Sinh liền vẫn luôn an tĩnh đứng ở bên cạnh, không có tham ngôn, cũng không có thúc giục, đội ngũ xuất phát sau hắn liền đi ở phía trước dẫn đường. Thẳng đến sắc trời hoàn toàn đêm đen tới, Đại gia còn gian nan đi ở một đoạn che kín lớn lớn bé bé đá cuội hẹp hỏi lòng sông thượng. Sương cùng hỏi di sinh, phụ cận có thích hợp đóng quân dã ngoại địa phương sao? Đội ngũ tổng cộng 16 cá nhân, liền tính là 3-4 người một lều trại cũng muốn 5 đỉnh mới được. Yêu cầu một mảnh thực rộng lớn địa phương mới được, di sinh giơ trong tay loan đao chiều lòng sông thượng du chỉ. Có, ở mặt trên 7-8 dặm địa phương liền có, tuy rằng lòng sông thượng không có trong rừng cây trèo, đèo lội suối cùng với cạm bẫy linh tinh, nhưng là bên trong có lớn lớn bé bé cục đá, ở bên trong vòng tới vòng lui, cũng không thoải mái, 7-8 dặm, kia không phải còn phải đi hơn 2 giờ. Trong đám người sôi nổi hoán giận, hối hận không ngừng, sớm biết rằng vừa rồi nên đi nhanh điểm, hoặc là nên sớm một chút xuất phát, sôi nổi oán trách di sinh, vì cái gì không nói sớm, hại bọn họ ở như vậy địa phương qua đêm. Monster di sinh không để ý đến. Chỉ là từ bên hông rút ra một cái dây thừng, ở hai cây chi gian vòng hai vòng, trung gian kết thành một chương võng, liền ngồi trên đi nghỉ ngơi. Thực hiển nhiên bôi đen đi tới không phải một cái ý kiến hay. Chỉ có thể ở bên cạnh lựa chọn một mảnh hơi chút bằng phẳng điểm sườn dốc. Chuẩn bị đóng quân dã ngoại, đáp hảo lều trại, một bộ phận người đi siêu tập củi lửa, một bộ phận chuẩn bị nấu chút nhiệt canh, vẫn luôn vội trăng đến mau 11 giờ. Tất cả mọi người đều đem bình giữ ấm rót đầy nước sôi mới hồi lều trại. Tố Tân trong lòng vẫn luôn nhớ thương Quý Đông Đông, mẫn cảm thể chất. Tuy rằng không có biện pháp thay đổi hiện thực, nhưng là nếu làm chính mình gặp, tổng muốn tẫn hạ lực mới có thể tâm an. Tính toán làm Quý Đông Đông cùng nàng cùng Lương An An cùng nhau ngủ một cái lều trại. Lương An An không chút do dự liền đồng ý, nhưng là Bồ Phong lại lần nữa quấy nhiễu. Các ngươi hai người rốt cuộc dây dưa không xong. Có biết hay không cái gì gọi là ninh hủy đi 10 tòa miếu không hủy một cọc hôn? Chúng ta hai người có lều trại các người cũng muốn tới cắm một chân đến tột cùng có ý tứ gì? Quý Đông Đông vội vàng lôi kéo bạn trai, cùng Tố Tân cùng Lương An An tỏ vẻ xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, cảm ơn các ngươi hảo ý. Chúng ta có, lều trại, Bồ Phong mặt lộ vẻ đắc sắc, một tay đáp ở Quý Đông Đông trên vai. Một tay cắm ở bên hông, khiêu khích mà nhìn Tố Tân hai người. Tố Tân đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quý Đông Đông. Hỏi, người đã quyết định, nàng đột nhiên có loại thực vô lực cảm giác. Cứ việc nàng cảm thấy sự có kỳ quặc, nề hà đương sự giả căn bản là không cảnh giác. Nàng thề, nàng chỉ giúp lúc này đây. Về sau nàng lại có gì kia chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tố Tân từ ba lô lấy ra một bao thuốc bột đưa cho Quý Đông Đông. Đây là phòng trùng, người nhiều giải một chút trên mặt đất này thuốc bột là đặc án tổ đặc cung. Dược hiệu phi thường bá đạo, mặc kệ Quý Đông Đông thể chất như thế nào. Chỉ cần là sâu, khẳng định liền sẽ sợ này thuốc bột. Mấy cái nam đội viên thay phiên gác đêm, làm lửa trại bảo trì thiêu đốt. Kế tiếp ngày hôm sau. Đại gia vẫn luôn dọc theo lòng sông hướng về phía trước mà đi. Địa thế chênh lệch rất lớn, rất nhiều thời điểm yêu cầu dùng tới dây thừng trèo lên mới được. Đến buổi chiều 4 điểm quá, mọi người tới đến một tòa phía dưới đường sông trước, có điểm giống Tố Tân lần trước đi thần bí thôn trải qua cái kia khe núi. Bất quá này đường sông hoàn toàn chính là từ chân núi ngạnh sinh sinh lao tới đường sông. Hẳn là phía dưới địa chất phát sinh biến hóa, lại bị dòng nước ăn mòn hình thành, cho nên bên trong hoàn cảnh khả năng càng thêm phức tạp. Kha Mậu Nam nói nửa năm trước thám hiểm đội không thể không đường vòng rừng cây. Chính là bởi vì cái này sơn động hoàn toàn bị nước sông rót mãn. Bất quá lúc này bên trong lộ ra phủ kín hạt cát cùng cục đá ướt át lòng sông. Mà bên cạnh còn có một mảnh cọ rửa ra tới thạch than. Hết chương.